Chương 1775, Hỏa Ma. Những cái kia ma thú kích động cũng là khó tránh khỏi. Chỉ là như vậy loạn, những người kia còn dám hướng bên trong dãy núi đến, QNZ đúng là thật không sợ chết. Cảm thấy, Thanh Phong nhìn thoáng qua bên người Tô Quân Quân, hàn thể chất, hỏa ma thích nhất tồn tại. Nghe được Thanh Phong nói như vậy, Tô Quân Quân sắc mặt mãnh liệt biến bạch, giật giật cánh ngôi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không có việc gì. Lâu Già nghiêng đầu nhìn xem Tô Quân Quân cười cười, lại nhìn xuống Thanh Phong, bạch Thanh Phong một chút. Không có việc gì dọa nàng làm gì. Đối lên Lâu Già ánh mắt, Thanh Phong nhún vai, biểu thị hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Hỏa ma xác thực cực kỳ ưa thích hàn thể chất người. Bọn họ phía trước, một đám lửa dần dần đi tới, quỷ dị là hỏa diễm như vậy di động, chung quanh đổ vật nhưng không có bốc cháy lên. Nhìn xem đoan nở kia hỏa diễm, Thanh Phong khiêu mi. Cái này hỏa ma thực lực rất mạnh. Hỏa ma tại ma giới tây bộ bên kia không có nước, chỉ có cực nóng hỏa diễm. Thanh Phong trước kia bởi vì phải làm việc, đi qua tây bộ bên kia một lần, nóng Thanh Phong khó mà chịu được. Từ đó về sau, Thanh Phong liền lại cũng không muốn đi tây bộ bên kia làm việc. Bởi vì tây bộ bên kia cùng ma giới ma đô bên này không giống nhau, bởi vậy tây bộ hỏa ma cơ bản sẽ không nhận cái gì ước thúc. Chỉ là không nghĩ tới tại sơn mạch này bên trong thế mà lại có hỏa ma xuất hiện. Nhìn tới huyết toàn đối với người hoặc là ma lực hấp dẫn đều rất lớn. Vì huyết phượng hoàng, đều tới sơn mạch này bên trong, cho nên mới sẽ ở ngoại vi cứ như vậy loạn nắm chặt vũ khí trong tay, Thanh Phong cất bước từng bước một hướng về hỏa ma đi tới. Thanh Phong đứng ở trước mặt mọi người, đối mặt với hỏa ma, cặp kia mắt đen dần dần biến hóa thành huyết trong mắt màu đỏ. Hỏa diễm bên trong. Hỏa ma dần dần lộ ra. Cửa nở dê cha nở dê thân trên, cơ bắp tràn đầy lực lượng, trên cổ mang theo ma thú xương cốt chế tạo vòng cổ, mái tóc đen nhánh tùy ý rơi tại sau lưng. Nhìn xem Thanh Phong, hỏa ma không nói gì, tựa hồ tại cân nhở ả cờ muốn không nên công kích. Rời đi nơi này. Thanh Phong đưa lưng về phía đám người, đối mặt với hỏa ma, lạnh lùng nói ra, không nên tới gần đám người này. Hỏa ma nhìn thoáng qua Thanh Phong cặp kia huyết trong mắt màu đỏ. Lại nhìn đám người kia, ánh mắt tại Tô Quân Quân trên người dừng lại một chút, sau đó tại Thanh Phong nhìn soi mói quay người rời đi. Thanh Phong thấy vậy, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo nụ cười. Tô Quân Quân hàn thể chất cực kỳ hấp dẫn cái kia hỏa ma, hắn nhất định sẽ lại đến. Đôi mắt màu sắc dần dần rút đi, khôi phục nguyên bản màu đen về sau, Thanh Phong mới quay người hướng về Lâu Già đi tới. Nhìn thấy Thanh Phong đi tới, Lâu Già lời đồn cho Thanh Phong, bởi vì huyết toàn. Thứ gì đều tập kết tới nơi này, nếu như những vật kia kéo dài tới nơi này, tòa này biên thành nhân loại sẽ xối quậy, nhất định phải trước lúc này tìm Tơ Y huyết toàn. Ta biết Thanh Phong nhìn xem Lâu Già, nhưng là trong ngọn núi này tạp nham khí tức quá nhiều, rất khó tìm huyết toàn. Lâu Già cũng biết Thanh Phong nói đúng, có thể tiếp tục như vậy thực sự không phải biện pháp. Ở ngoại vi đều loạn như vậy, cái kia chỗ sâu còn có. Nghĩ tới đây. Lâu Già từ trong không gian triệu hoán ra huyết ma kiếm. Đem huyết ma kiếm cầm trong tay, Lâu Già không nhìn ánh mắt mọi người, nhìn xem huyết ma kiếm nói ra, đi tìm huyết toàn. Huyết ma kiếm nghe vậy run rẩy hai lần, sau đó bay khỏi Lâu Già bàn tay, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nam Cung Hy nhìn thấy thanh kiếm kia thần sắc kinh hãi, hiện tại hắn tin tưởng, nguyên lai thực sự là thanh kiếm kia dẫn nam nhân kia đến.